Thiên mệnh chí tôn vô ưu, chương 821, cô ấy là bạn gái của Trần Khiêm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bị thu hút bởi tấm ảnh màn hình khóa của chiếc di động văng sang một bên của Tô Mộc Vũ à mẹ ơi. Hoàng Vĩnh Hào kinh hãi nghi ngờ, bởi vì màn hình khóa của cô lại là hình của Trần Khiêm. Cô quen cậu Trần à? Hoàng Vĩnh Hào cầm điện thoại lên, không làm rõ nên anh ta cũng không dám ra tay. Trả điện thoại cho tôi. Tô Mộc Vũ giành lại, tôi hỏi cô, sao cô lại có ảnh của cậu Trần là Trần Khiêm? Hoàng Vĩnh Hào nghi ngờ hỏi, mà chủ tịch Trần đang nhắm mắt nghe xong thì bảo người đang bóp vai lui ra, cô ấy thì hơi ngạc nhiên nhìn Tô Mộc Vũ. Cũng đánh giá Tô Mộc Vũ từ trên xuống dưới, đây là chuyện của tôi. Tô Mộc Vũ cẩn thận ôm điện thoại vào lòng, cô tên gì? Hoàng Vĩnh Hào gãi đầu, giống như đã nhớ ra vài chuyện, vội vã hỏi. Tô Mộc Vũ. Trời, Hoàng Vĩnh Hào trợn mắt, Tô Mộc Vũ, cái tên này quen quá, hình như đã từng nghe ở đâu rồi. Hơn nữa, Bạch Tiểu Phi hoặc là ai đó đã nói với mình là hình như bạn gái của cậu Trần, đang thực tập ở Nam Dương thì phải. Chẳng lẽ, cô đến từ Đại học Kim Lăng hả? Hoàng Vĩnh Hào kinh ngạc nói, Tô Mộc Vũ gật đầu, ôi đệch, Hoàng Vĩnh Hào càng ngạc nhiên hơn, vậy chắc chắn cô quen với anh tôi là Trần Khiêm. Bây giờ điện thoại cô còn có ảnh chụp của anh ấy nữa, chẳng lẽ cô là bạn gái của anh ấy? Bạch Tiểu Phi, Lý Chân Quốc, cô có quen không? Tô Mộc Vũ gật đầu, quét, hả hai, Hoàng Vĩnh Hào nhảy dựng, đúng là chị dâu này, mình đã làm gì hả? Suýt chút là ra tay đánh cô rồi, xong rồi tiêu rồi, Hoàng Vĩnh Hào sốt ruột nhìn chủ tịch Trần, mà tất nhiên cô gái cũng nghe đoạn đối thoại vừa rồi của hai người. Lập tức đứng lên. Cũng cực kỳ ngạc nhiên bước đến trước mặt Tô Mộc Vũ. Cô là bạn gái của Trần Khiêm thật à? Cô gái hỏi. Đúng vậy, cô ấy là bạn gái của Trần Khiêm, Tô Mộc Vũ. Lúc này Tô Mông Mông cũng đứng lên, vội vã nói. Tô Mộc Vũ cắn môi, gật đầu ngay. Vốn dĩ mình muốn dựa vào năng lực của mình, không muốn dựa dẫm Trần Khiêm. Cho nên rất nhiều chuyện, cô đều tự chống chọi, dù sao muốn trở thành bạn gái Trần Khiêm. Không chỉ đơn giản là làm một bình hoa. Trường hợp này, làm cả hội trường phải chấn động. Mẹ ơi, cô ấy là bạn gái của cậu Trần hả? Đúng là đẹp quá chừng, nhưng mà có một vấn đề. Bạn gái của cậu Trần, sao lại làm nhân viên tiếp đón ở đây? Mọi người thảo luận sôi nổi. Chủ tịch Trần, tôi, thấy cô gái cứ nhìn mình chăm chăm. Tô Mộc Vũ cũng bị ảnh hưởng bởi khí chất của cô ấy. Ha ha, không cần phải gọi chị là chủ tịch Trần đâu. Nếu em là bạn gái Tiểu Khiêm thì nên gọi chị là chị. Cô gái mỉm cười, chị là chị của Trần Khiêm, Trần Hiểu, mà Tô Mộc Vũ thì cuối cùng cũng biết chủ tịch trước mặt mình là ai, Cách Trương.